Chương 1257, Viễn Cổ Thú Thế 23. Nôn Minh lo lắng Ngân Hổ Bộ Lạc có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì, nhất không tốt ý tưởng chính là, Ngân Hổ Bộ Lạc nói không chừng đã không có. Tại như vậy một cái nguy hiểm trong thế giới, một cái hơn ngàn người bộ lạc nhìn không nhỏ, nhưng mà có quá nhiều khả năng cùng nguy hiểm, có thể làm cho như vậy một cái bộ lạc biến mất. Vô luận là thiên tai vẫn là tao ngộ khủng thú, thậm chí là một người khác khẩu cường thịnh đại bộ lạc cũng có thể nhượng một cái bộ lạc biến mất. Bởi vì lo lắng Ngân Hổ tộc, cho nên Nôn Minh cũng không có đáp ứng bất kỳ nào bộ lạc thỉnh hắn đi làm đại vu thỉnh cầu, mà là lựa chọn ra ngoài du lịch. Hắn nghĩ đến Ngân Hổ tộc nhìn một cái Ngân Hổ tộc đến cùng thường lui tới gặp chuyện không may. Ai biết xui xẻo như vậy, còn không có tiến vào Ngân Hổ tộc địa bàn, liền bị hai khủng thú theo dõi. Kia lưỡng khủng thú cũng là kỳ quái, trước giờ khủng thú gặp nhau khẳng định hội hợp lại cái ngươi chết ta sống, nhưng kia hai cái khủng thú lại tại nhìn đến hắn sau liên thủ đối phó hắn, nếu không phải Nôn Minh cũng sẽ không chật vật như vậy. Biết mình là tại Ngân Hổ tộc sau, Nôn Minh yên tâm đồng thời cũng có chút bắt đầu tò mò Ngân Hổ tộc vị này đại vu. Hắn không biết song song chưa từng có đi qua siêu cấp bộ lạc học tập, chỉ làm song song là Ngân Hổ bộ lạc từ cái khác siêu cấp bộ lạc thỉnh trở về đại vu. Nếu là tại Ngân Hổ tộc, Nôn Minh liền nghĩ đến chính mình A Nương, đối Đinh Lam nói, ta chính là từ Ngân Hổ tộc rời đi, ta A Nương cứ gọi Nguyệt Một. Có thể hay không phiền toái Đinh Lam cô nương giúp ta tìm một lát ta A Nương đâu, liền nói con trai của nàng Nôn Minh trở lại. Nguyên lai ngươi cũng là chúng ta Ngân Hổ bộ lạc người a, hảo thuyết, ta phải đi ngay tìm tộc trưởng giúp ngươi hỏi một câu. Đinh Lam nói xong cũng rời đi. Rất nhanh, nhận được tin tức Đóa Diêm liền bước chân vội vàng chạy tới, nhiều năm như vậy xuống dưới, bởi vì có song song sau ngày dễ chịu, Đóa Diêm ngày qua thập phần thư thái, cũng bởi vậy cũng không lộ ra lão. Lúc này toàn thân nhìn nét mặt tỏa sáng, chẳng những không có một chút lao thái. Cùng Nôn Minh lúc rời đi tướng mạo khác biệt cũng không lớn, bởi vậy Nôn Minh cái nhìn đầu tiên liền nhận ra Đóa Diêm. Đóa Diêm nhìn đến Nôn Minh cũng thật cao hứng, tuy rằng hiện tại bộ lạc không hề cần đại vu, nhưng mà rời đi đứa nhỏ trở về luôn luôn làm cho người ta cao hứng. Nôn Minh, thật là ngươi đứa nhỏ này trở lại tốt, chúng ta Ngân Hổ tộc mấy năm nay biến hóa rất lớn, ngươi hảo hảo dưỡng thương, thương hảo ta làm cho người ta mang ngươi tại trong bộ lạc hảo hảo quay một chuyện. Đóa Diêm thái độ thập phần nhiệt tình, Nôn Minh tính cách có chút lãnh đạm, biểu hiện không ra nhiều kích động bộ dáng, nhưng nhìn đến Đóa Diêm hắn vẫn là thật cao hứng, sắc mặt rõ ràng thập phần nhu hòa. Tộc trưởng A Gia vẫn là như vậy tinh lực dư thừa, chờ ta thương hảo sau, ta nhất định nhìn một chút nhìn chúng ta Ngân Hổ tộc biến hóa, ta lần này trở về, muốn xem ta A Nương, không biết ta A Nương ở địa phương nào. Nôn Minh hỏi cái này nói thời điểm, kỳ thật trong lòng đã có chút dự cảm bất hảo. Đóa Diêm không phải một cái như thế không chu toàn người, đến xem hắn thế nhưng không mang theo hắn A Nương, cái này rất không bình thường. Quả nhiên, Đóa Diêm nghe được câu hỏi của hắn nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, kế tiếp lời nói càng là ấn chứng Nôn Minh trong lòng kia dự cảm bất hảo. Nôn Minh à, ngươi cũng đừng quá khổ sở, ngươi A Nương Nguyệt Một tại ngươi đi Viêm Bộ, đi theo Viêm Bộ Đại Vu học tập năm thứ hai, cũng bởi vì sinh bệnh rời đi. Xã hội nguyên thủy, chỉ cần sinh bệnh, vô luận lớn nhỏ, cơ hồ đều là muốn người chết, mà Ngôn Minh A Nương Nguyệt Một là vì một hồi phong hàn, lâu kéo không trị mà chết. Ngôn Minh trong lòng có chút mờ mịt, muốn nói hắn nhiều năm như vậy, vẫn nhớ kỹ muốn hồi Ngân Hổ tộc, đồng thời cũng là tồn muốn gặp được chính mình A Nương ý tưởng, không nghĩ tới A Nương sớm như vậy cũng đã rời đi. Đóa Diêm nhìn Ngôn Minh trên mặt kia thần sắc mờ mịt, trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống, chỉ là hắn lại không biết nên như thế nào khuyên hắn. Cuối cùng chỉ có thể khuyên Nôn Minh đừng mọi việc giấu ở trong lòng chỉ có một người rời đi. Nôn Minh tại trong phòng nằm 3 ngày nay vẫn luôn là Đinh Lam ra vào chiếu cố hắn, hơn nữa phụ trách cho hắn thanh tẩy miệng vết thương cùng đổi dược. 3 ngày sau, Nôn Minh vu lực đã muốn khôi phục, tại vu lực dưới sự trợ giúp, vốn là tốt 7-8 phần miệng vết thương lập tức hoàn toàn hảo quay. 3 ngày nay, Nôn Minh trừ dưỡng thương chính là đắm chìm tại A Nương sớm đã rời đi cái này thực tế bên trong. Thương tâm khổ sở. Thương hảo sau, Đóa Diêm lại tới nữa một chuyến, mang theo Ngôn Minh lên núi, đến một cái lại lớn có sạch sẽ trước sân động, nơi này chính là Ngôn Minh ngày sau chỗ ở. Tuy rằng Ngôn Minh không biết có thể hay không lưu lại trong bộ lạc, nhưng mà Đóa Diêm vẫn là hy vọng nhượng Ngôn Minh tại trong bộ lạc thời điểm có ở nhà cảm giác. Hơn nữa Đóa Diêm trong lòng, Ngôn Minh vốn là Ngân Hổ tộc người. Nôn Minh đã biết hắn nghĩ kém, trước đó chỗ ở cũng không phải đại vu chỗ ở, mà là một cái phổ thông, an bài tại chân núi, nhượng một ít hành động bất tiện lão nhân cùng bị thương chi nhân chỗ ở cái sơn động này bố trí càng thêm sạch sẽ, đàng biên ngăn tủ thùng vài cái, còn có đại thạch ván gỗ dựng đứng lên gọi là giường địa phương, mặt trên trải có khô bệnh thành chiếu, còn có mấy tầng gia thú, ngồi lên hết sức thoải mái. Cái sơn động này bố trí so với hắn tại Viêm Bộ nơi ở còn muốn thoải mái hơn, đặc biệt này đó đằng biên chế phẩm, thật là hết sức tinh xảo, là hắn chưa từng có đã gặp. Nôn Minh tại sơn động ngồi trong chốc lát, cảm thấy nhàm chán, liền đi ra sơn động muốn đi quay một chuyện, hắn rời đi Ngân Hổ bộ lạc quá lâu, tuy rằng cảm thấy nơi này khắp nơi quen thuộc, lại cũng khắp nơi xa lạ. Ra chính mình sơn động vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn đến bản thân trên đầu càng đại một cái sơn động. Cái sơn động kia cửa động có một cái không quá bình đài. Cùng mặt khác sơn động đơn giản khác biệt, cái sơn động kia trên bình đài trồng đầy các sắc hoa tươi, nhìn sắc màu rực rỡ thập phần náo nhiệt, hương thơm mùi hoa cách xa như vậy hắn đều có thể ngửi được. Cũng không biết cái này đại vu rốt cuộc là cái gì người như vậy Ngôn Minh suy tư, thời gian dài như vậy, hắn một lần cũng không đụng phải đối phương. Bất quá Ngân Hổ tộc nay nhìn thập phần cường thịnh, mà công lao này tự nhiên là bộ lạc đại vu. Không có đại vu chỉ dẫn, bộ lạc vô luận như thế nào cũng sẽ không nhanh như vậy cường thịnh đứng lên. Tính, sớm muộn gì là sẽ nhìn đến vị này thần bí đại vu. Nôn Minh chuẩn bị đi xuống quay một chuyện, từ giữa sườn núi đi tiếp, vừa lúc nhìn đến hai cái lao thú nhân mang theo một đám tiểu thú nhân ở giảng bài. Vốn Nôn Minh cũng không muốn đi trước mặt ấu, nhưng mà không nghĩ tới hắn đi không vài bước. Thế nhưng liền nghe đến mấy cái này lao thú nhân ở chỉ bảo này đó tiểu các thú nhân học tập văn tự cái này cả kinh được không phải là nhỏ. Nôn Minh mặc dù đối với thú nhân không có cái khác đại vu loại này tùy ý không có việc gì ý tưởng, có thể chưa từng nghĩ tới làm cho bọn họ nắm giữ đại vu mới có thể tri thức. Nôn Minh cẩn thận nghe giảng, liền phát hiện này đó lao thú nhân chỉ bảo gì đó một tia không kém, không có chút nào lỗi lầu. Lúc này Nôn Minh rốt cuộc phát hiện, Ngân Hổ bộ lạc sở hữu thú nhân, đều là có lễ, hoàn toàn không có bất cứ khác bộ lạc thú nhân thô bị chỗ. Nôn Minh liền như vậy ngồi ở một bên nghe xem xong lão các thú nhân chương trình học, sau đó chuẩn bị đi nhìn một chút lúc trước lao thú nhân giảng bài thời điểm, ngoài ý muốn nhắc tới nuôi dưỡng trường.